Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544. Chương 544. Khác truy cầu. Còn có dạng này sự tình? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, những thứ này lão đại cùng lão bản đều điên. Bình thường từng cái đều mắt cao hơn đầu. Hiện tại làm sao đối với chúng ta phục vụ viên đuổi sát không buông? Lão bản, Lý Văn Quyên muốn nói lại thôi. Có chuyện nói thẳng, Lâm Thành Phi cười nói. Truy tìm nguồn gốc, cái này hay là bởi vì lão bản ngài a? Lý Văn Quyên thấp giọng nói ra. Ngài bây giờ đang ở Tô Nam, hy vọng cao như vậy. Mặc kệ là lão bản, vẫn là trên đường lão đại, đều trăm phương ngàn kế muốn cùng ngài đáp lên quan hệ. Cho nên, chúng ta phục vụ viên liền thành bọn họ tiếp cận ngài đường lối. Bọn họ truy chúng ta nghi tâm, viên nhân viên cửa hàng, chính là vì tiếp cận ta. Không sai, Lý Văn Quyên nói ra. Thực, liền xem như ở bên ngoài, bởi vì ngài quan hệ, chúng ta phục vụ viên địa vị cũng rất siêu nhiên. Có thể cưới hồi một cái tại chúng ta trà lâu công tác nàng dâu. Đối rất nhiều người mà nói, đều là có thể khoe khoang cả một đời vinh diệu. Lâm Thành Phi không biết nên nói cái gì. Mà giờ này khắc này, nghi tâm viên bên ngoài, một cái bụng phệ lão bản, tựa ở một chiếc xe bên cạnh, chính đối quấn lấy nghi tâm viên trà lâu chế phục nữ nhân viên cửa hàng lôi lôi kéo kéo. Đan đan, tên tiểu tử kia có cái gì tốt? Lên đại học, tốt nghiệp cầm lấy 2-3 ngàn tiền lương. Cái gì đều cho không ngươi, thậm chí càng dựa vào ngươi nuôi sống. Lão bản cười hì hì nói ra, vẫn là cùng ta đi. Ta cam đoan để ngươi ăn ngon uống sướng. Xuyên hàng hiệu mang đồng hồ nổi tiếng, bàn trạch lái xe xịn. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi bất luận cái gì ngươi muốn sinh hoạt. Nếu như ta theo trà lâu từ trước, ngươi còn nguyện ý đối với ta như vậy? Vương Đan Đan một mặt trào phúng nói ra. Cái này, lão bản thần sắc trì trệ, nhưng rất nhanh thì lại trên mặt nụ cười nói. Công việc này rất tốt, phúc lợi cũng tốt, tiền lương lại cao, tại sao muốn từ chức? Theo ngươi, ta cái gì cũng có. Còn muốn cái gì tiền lương, muốn cái gì phúc lợi? Vương Đan Đan vẫn như cũ là một mặt trào phúng bộ dáng. Cũng không thể nói như vậy, ngươi tại nghi tâm viên công tác, cũng là lâm thần y nhân viên. Về sau, công ty của ta có phiền phức, cũng có thể mời lâm thần y ra tay giúp đỡ. Lão bản lắc đầu nói, công ty của ta sinh ý tốt, mới có thể cho ngươi càng nhiều a. Cho nên, người ưa thích không phải ta, chỉ là muốn thông qua ta, liên hệ với lâm thần y, đúng không? Lão bản rốt cục chịu không được, hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Một cái nho nhỏ phục vụ viên, dùng loại này cao cao tại thượng thái độ nói chuyện cùng hắn. Hắn mặt âm trầm nói ra, Vương Đan, vì ngươi, ta đã làm đủ thái độ khiêm nhường. Có thể ngươi đây là thái độ gì? Có thể theo ta, là ngươi phúc khí, ngươi cũng đừng không phải tốt xấu. Phúc khí này, ta không tức, Vương Đan nghiêm mặt nói. Ta hôm nay đi ra gặp ngươi, cũng là phải nói cho ngươi. Về sau không muốn dây dưa ta, càng đừng dùng loại kia dơ bẩn thủ đoạn, dụ hoặc bạn trai ta, hai chúng ta cảm tình. Không phải ngươi điểm này cực nhỏ lợi nhỏ có thể chặt đứt. Vương Đan Đan, ngươi xác định ngươi muốn cự tuyệt ta? Lão bản nghiêm nghị nói. Đúng thì thế nào? Ngươi lại dám làm gì ta? Vương Đan khinh thường nói. Lão bản của ta là lâm thần y. Ngươi dám đụng đến ta một đầu ngón tay, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm thần y cao cao tại thượng, hội quan tâm ngươi người bán hàng này chết sống. Lão bản cười lạnh nói, ngươi chờ đó cho ta, nhìn ta về sau chơi như thế nào chết ngươi, ngươi muốn chơi chết người nào? Một cái cực bình thản thanh âm, bất ngờ tại hai người bên cạnh vang lên, Hai người cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn qua. Vương Đan Đan thần sắc đại hỉ. Lão bản, vị lão bản này lại là thần sắc đại biến. Sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng trắng bệch. Cái kia thẳng tắp cái eo cúi xuống đi. Trên mặt nhe răng cười. Cũng thay đổi thành xấu hổ cười lấy lòng. Lâm thần y, ngài làm sao đi ra? Ngươi đều phải chơi chết ta nhân viên. Ta còn có thể không ra. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Không, không dám. Ta chỉ là mở cái trò đùa mà thôi. Lâm thần y ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Lão bản này lắp bắp nói. Trên trán mồ hôi lạnh ngượng ngùng rơi xuống. Đánh chết hắn đều không nghĩ tới. Đường đường Lâm thần y. Cái này thông thiên đại nhân vật. Vậy mà lại thật là một cái phục vụ viên ra mặt. Sớm biết dạng này, hắn nào dám tại nghi tâm viên cửa phách lối như vậy. Lâm Thành Phi nói ra, về sau đừng để ta tại nghi tâm viên nhìn đến ngươi. Đúng đúng, ta biết, ta minh bạch, lão bản liên tục gật đầu nói. Còn có, Lâm Thành Phi chỉ hướng Vương Đan Đan, cách nàng cùng bạn trai nàng xa một chút. Nếu như lại để cho ta biết, ngươi đối bọn hắn không buông tha, ta có thể cam đoan. Không cần biết ngươi là cái gì công ty, nó đều sẽ trong một đêm. Phá sản đóng cửa, sẽ không, Lâm thần y, ta về sau cũng không dám nữa. Lão bản nơm nớp lo sợ, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Lâm Thành Phi nói ra, thì nhất định có thể đến. Hắn không có chút nào hoài nghi Lâm Thành Phi có phải hay không có năng lực như vậy. Đi thôi, Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Tùy ý nói ra, là, cảm ơn Lâm Thần Y, lão bản lộn nhào rời đi. Vương Đan Đan cảm kích nói với Lâm Thành Phi. Lão bản, cảm ơn ngươi, ta thật không nghĩ tới. Ngài sẽ đích thân ra mặt. Lâm Thành Phi cười nói. Trung quy vẫn là ta cho các ngươi rước lấy phiền phức. Ngươi có thể nói cho người khác biết, bất kể là ai, gặp phải cùng ngươi giống nhau vấn đề, đều làm cho các nàng nói cho những cái kia lão đại hoặc là lão bản. Ta Lâm Thành Phi để bọn hắn lăn, nếu như bọn họ còn cho thể diện mà không cần, thì nói cho ta biết, ta từng bước cùng bọn hắn thật tốt nói. Vương Đan Đan rất nhanh liền đem Lâm Thành Phi, lời nói, mang cho nghi tâm viên bên trong tất cả mọi người. Nhất thời, mặc kệ là trà sư vẫn là phục vụ viên, tất cả đều cao hứng bừng bừng. Sau khi tan việc, các nàng nguyên một đám móc điện thoại di động, cho những cái kia làm các nàng đau đầu rất lâu người gọi điện thoại. Đem Lâm Thành Phi lời nói, y nguyên dẫn đi. Rất nhiều người đều tin tưởng không nghi ngờ, từ đó không còn dám dây dưa trà lâu nhân viên, nhưng cũng có lòng nghi ngờ, vẫn tiếp tục dây dưa đến cùng. Bất quá, bị Lâm Thành Phi tự mình tìm tới cửa về sau, từ đó không còn có dũng khí bước vào nghi tâm viên nửa bước. Mà tên sát thủ kia lại trở lại kinh thành trong tổng bộ, tập đoàn sát thủ. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cũng không có nghĩa là bọn họ nhất định phải sinh hoạt tại tối tăm không mặt trời lòng đất động. Huyệt bên trong, hoàn toàn ngược lại, bởi vì cái này một hàng lợi nhuận quá lớn, bọn sát thủ sinh hoạt rất tốt, tại tấc đất tấc vàng trong kinh thành, cũng chủ khởi biệt thự, mà địa phủ tập đoàn sát thủ, đồng dạng tọa lạc tại kinh thành, trong mắt người ngoài. Bọn họ chỉ là một nhà rất phổ thông sửa sang công ty. Thậm chí tại phồn hoa khu vực còn có thuộc về mình ký túc xá. Cái này sát thủ chưa tỉnh hồn chạy về tổng bộ, trước tiên liền gặp được chính mình tổ trưởng. Tổ trưởng, thật xin lỗi, nhiệm vụ thất bại. Cái này sát thủ quỳ trên mặt đất, hướng về phía một cái 50 tuổi trên dưới nam nhân khóc ròng. Tổ trưởng nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, liền cải tiến qua thương đều cho các ngươi. Các ngươi vậy mà đối phó không một nữ nhân. Tại nữ nhân kia bên người, có cao thủ, sát thủ nói ra, Thiên lang cùng địa cầu đều chết ở trong tay hắn. Ta cũng là hao hết khí lực, mới hiểm lại càng hiểm theo trong tay hắn trốn tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.